Siêu Việt Tài Chính, chương 221, thay người may áo cưới. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó Thiếu Kiệt đưa Hạ Vi cùng với Tấn Phát đi dạo một số nơi siêu thị ghé qua nhưng quán ăn ngon vui chơi cùng nhau cho giải tỏa hết những căng thẳng những ngày qua. Cả ba người trở về lúc trời đã tối. Lúc này Chu Tường và Lý Vũ Hào đã ở nhà chờ sẵn, thấy hai người đợi mình trong phòng máy Thiếu Kiệt cũng xuống nhà bắt đầu xem xét cả ngày hôm nay về lịch sử hoạt động của các máy chủ một lượt rồi ngồi ra bàn. Thấy Thiếu Kiệt ngồi xuống bàn, Lý Vũ Hạo mới tiến đến ngồi trước mặt hắn nói. Hôm nay họ bắt đầu tiếp cận tôi sau vài ngày nghỉ việc, không nghĩ họ sẽ gấp thế. Cô ta bắt đầu hỏi hàn về công việc sắp tới của tôi. Rồi còn nói có gì sẽ giới thiệu cho tôi làm đúng công việc sở trường của mình. Nếu không biết tôi còn cảm kích cô ta đấy. Lý Vũ Hào bây giờ kể lại những gì mà hôm nay hắn ở nhà được người nhân viên còn lại trong công ty tiếp xúc cho Thiếu Kiệt nghe. Cô ta có hỏi anh sao nghỉ việc không? Thiếu Kiệt rót một ly nước rồi hỏi Vũ Hào. Hắn thấy xem ra những người kia khá gấp gáp kiếm người về điều hành. Vì theo Thiếu Kiệt thấy chỉ có những người đang làm ở công ty mới hiểu hết cơ chế hoạt động của những thứ hắn đã viết ra. Có chứ, cô ta hỏi sao tôi lại nghỉ làm mà không báo trước. Còn làm bộ như không biết gì nói Chu Tường làm việc dựa vào quan hệ mới có được chứ. Vậy anh có nói lý do mình nghỉ việc không? Hay là chỉ để cô ta tự biên? Thiếu Kiệt bây giờ muốn biết cuộc đối thoại của Vũ Hào và người nhân viên kia như thế nào để hắn có được những đối sách tiếp theo. Anh nói không biết tại sao mình lại bị cho nghỉ. Bên công ty không nói rõ lý do. Tạm thời anh cứ liên hệ với cô ta làm được rồi đừng chủ động quá, em nghĩ vài ngày nữa cô ta sẽ liên hệ lại. Lát em sẽ hướng dẫn anh về một số thứ để ngắt bot ảo trong chương trình. Bây giờ Chu Tường mới dừng lại công việc của mình đi lại bàn ngồi. Nhìn hai người thở dài. Trong công ty dạo này đồn thổi không hay về Vũ Hào. Nói quyết định của anh có vấn đề. Nào là nói Vũ Hào không hiểu tại sao lại nghĩ việc nhiều thứ. Thiếu Kiệt chỉ cười lắc đầu. Nơi nào cũng thế, luôn có những thành phần như vậy. Chỉ khi nào quyết định được đưa ra không ít xì xào bàn tán. Nhưng đó là cơ sở để biết nhân viên mình nhận thức tới đâu. Nên Thiếu Kiệt cũng nói với Chu Tường. Nếu có ai trong công ty hỏi anh việc này thì chỉ nói với họ. Tầm nhìn hạn hẹp của nhân viên nên chỉ mãi là nhân viên khi nào họ thật sự làm chủ sẽ hiểu được việc anh đang làm. Có bàn tán thì cứ việc bàn nhưng chén cơm của họ được tạo từ chính anh. Nếu quyết định của anh mà sai thì họ cũng thất nghiệp ra đường ở rồi. Như vậy có làm gắt quá không? Trước giờ anh ít nói nhưng từ này trong công ty, giờ mà nói ra chắc ai cũng há hốc mồm không ngậm lại được quá. Nghe Thiếu Kiệt dặn dò mình nói những điều này, Chu Tường cũng cười cười. Hắn ít khi nói được những lời bá khí, có lẽ vì tính tình của gia đình đã ăn sâu trong máu mình. Nên lúc nào cũng từ tốn không hơn thua với người khác. Vũ Hào nghe Thiếu Kiệt chỉ dẫn Chu Tường cũng một bên ôm bụng tưởng tượng ra cảnh mà Chu Tường nói chuyện với nhân viên cấp dưới bằng giọng điệu như. Vậy ra sao thì ôm bụng cười. Thằng Tường mà nói câu này nhiều đứa trong công ty mặt chắc ngạch ra ngơ ngáo suốt cả ngày đấy Thiếu Kiệt. Anh Tường nên tập dần đi là vừa. Hiện tại nhìn anh không chú nào có vẻ là một người lãnh đạo nên mới dẫn đến những việc khác. Còn anh cũng vậy, hai người chơi chung mà tính tình y chang nhau như thế này khó điều khiển được cấp dưới lắm. Thiếu Kiệt từ tốn trách cả Chu Tường và Vũ Hạo bởi hắn hiểu hai người tính tình chơi chung với nhau nhiều năm sẽ cảm nhiễm lẫn nhau không ít nhưng như. Thế lại càng làm cho việc lãnh đạo của hai người khó khăn không kém. Làm một lãnh đạo phải biết cái gì nên làm và không nên làm. Có thể anh và Chu Tường không để ý đi. Làm một lãnh đạo nên có một khoảng cách nhất định với nhân viên của mình. Thân chỉ với hình thức. Xem nhân viên mình như thế nào, công việc có gặp trở ngại gì không mà giúp đỡ. Chứ không phải như hai nói ra bây giờ. Vũ Hào và Chu Tường chắc không ít lần mình đưa ra lệnh thường bị nhân viên cấp dưới kỳ kèo. Làm chậm chạp thời gian đi. Chu Tường với Vũ Hào lúc này cũng im lặng nhớ lại xem mình có gặp những trường hợp như thế không. thì họ cảm thấy có nhiều lần như thế diễn ra nhưng thường đọ họ cho qua vì thấy không đáng kể. Suy ngẫm lại những gì mình đã gặp phải rồi thay đổi theo cách của thiếu kiệt nói, hai người chợt nhận ra có lẽ nếu lúc đó thay đổi cách ứng xử sẽ tốt hơn. Thấy hai người im lặng, thiếu kiệt biết họ đã gặp những trường hợp đó nên mỉm cười. Lúc này mới từ từ nói. Làm một người cấp trên phải biết thưởng phạt đúng chỗ thân với nhân viên để nhân viên giúp mình làm tốt các việc bên dưới. Chứ không phải làm thân với kiểu hòa đồng. Chu Tường lúc này mới thắc mắc tại sao Trương Hạo cũng làm việc giống bọn hắn nhưng hiệu quả lại khác nhau. Thậm chí là tốt hơn hẳn nên mới hỏi Thiếu Kiệt, anh thấy Trương Hạo làm việc cũng giống như bọn anh, nhưng sao hắn hiệu quả hơn bọn anh vậy Thiếu Kiệt? Chấm, bởi vì hắn khác các anh. Công việc sale cần một thứ đó là vui vẻ và hòa đồng với những người mà mình đã gặp. Việc tạo áp lực cho nhân viên sẽ khiến những người nhân viên cấp dưới không đủ tâm trạng để tiếp khách hàng. Nên môi trường sale cần mọi người thoải mái và luôn vui vẻ. Vũ Hào lúc này cũng gật đầu, hắn thấy điều này rất đúng. Những lần hắn mệt mỏi chỉ cần xuống dạo một vòng cửa hàng, không khí nhộn nhịp vui vẻ ở đó sẽ khiến hắn xua ta đi những phiền muộn của hắn. Thiếu Kiệt lúc mới nhẹ nhàng uống một hớp nước rồi nói chuyện tiếp cho hai người Vũ Hào và Chu Tường. Làm việc với em các anh cũng hiểu được điều đó rồi mà. Em làm việc dựa trên kết quả. Đúng, ngoài những việc khác em rất thân với các anh nhưng trong công việc thì mọi thứ phải làm một cách tốt nhất. Sau này các anh sẽ phải đứng đầu cho mình một khía cạnh riêng, lúc đó các anh không thể nào như thế được. Nhiều khi em văng mặt các anh phải tự quyết định, không thể cứ dựa vào những suy nghĩ tính toán của em như hiện giờ được. Thời gian và địa điểm, hình thức các anh gặp phải sẽ không giống nhau nên tập dần đi. Tất cả mọi người đều phải tập dần với thói quen này mới hoạt động tốt hết mọi thứ. Nghe Thiếu Kiệt nói thế Chu Tường cũng gật đầu, hắn thấy đôi khi mình quá phụ thuộc vào Thiếu Kiệt. Những việc nhỏ nhặt khác không nói, nhiều khi những việc đơn giản cũng không tự đưa ra quyết định được, phải hỏi Thiếu Kiệt. Anh hiểu tại sao mọi người luôn hoạt động riêng lẽ mà tốt, chỉ có bọn anh là lúc nào cũng cần ý kiến của em rồi. Từ nay sẽ thay đổi để làm việc một cách độc lập như Trương Hạo một cách tốt nhất. Đúng là nhiều khi những bài học cơ sở ở trường không áp dụng được gì. Anh nói vậy không đúng, bộ phận của các anh em phải hướng dẫn vì có những mã nguồn mở em đưa ra các anh không thể nào hiểu được tại sao chỗ đó gọi làm. Lại như thế cũng như nhiều chỗ em lại có thể chuyển đổi viết tắt hơn rất nhiều. Nếu các anh không làm việc với em, đưa những thứ đó tự làm thì các anh cũng không hiểu được. Điển hình như bọn người kia. Họ đưa được lên web hoạt động nhưng không thể nào thay đổi cấu trúc mã code của mình. Bởi họ đã làm bản nháp thử, nếu xóa đi thì không sử dụng được nhưng vẫn không hiểu nội dung nó muốn làm gì. Vũ Hào lúc này mới hào hứng, bởi từ khi làm việc đến nay có những chỗ hắn hoàn toàn không hiểu về bộ mã nguồn. Tuy Chu Tường đã đưa cho hắn xem xét đánh dấu tất cả những thứ cần thiết. Hắn cũng không hiểu được tại sao nó lại hoạt động như thế. Nhắc đến mã nguồn web mình, anh có nhiều điều thắc mắc lắm. Có những chỗ không thể hiểu nổi tại sao nó lại hoạt động. Mà thật nhìn vào anh cứ tưởng lỗi viết trên Notepad cũng thấy nó hiển thị lỗi. Nhưng đem vào cơ sở ứng dụng thì lại chạy mới ghê chứ. Em làm cách nào hay vậy Thiếu Kiệt? Chuyện này anh có thể nói là em viết tối giản đi trước thời đại một chút đi. Chẳng có gì khi trong ngành nghề chúng ta là một ngành nghề công nghệ đi trước thời đại nói cũng không quá đâu. Cả hai người lúc này cũng trầm mặc, nếu nói họ là người hiện tại bắt kịp xu thế đi trước thời đại thì họ đồng ý vì công việc này hiện tại rất cần nguồn nhân lực. Nhưng nếu muốn tự tin nói là mình đi trước thời đại về tầm nhìn và những tính toán logic trong phân tích toán học để tối giản những mã code hiện tại, bây giờ thì hoàn toàn không dám. Cả hai người nhìn Thiếu Kiệt như một sinh vật sống, bởi những thứ này ai có thể nghĩ đến một người có độ tuổi như thế làm ra được. Không những thế hắn còn thao tác một cách thành thạo, hướng dẫn lại người khác như đã trải qua thực nghiệm cả ngàn lần. Giờ anh biết sợ em rồi đó Thiếu Kiệt, người trong ngành mà đụng phải con quái vật như em thì làm sao mà sống đây chứ? Làm nhân viên của em mà bọn anh đã biết nhiều như thế thì còn những gì bọn anh không dám làm đây? Có cái gì nguy cơ em giải quyết hết trơn rồi. Vũ Hào lúc này cũng thở ra một hơi. Hắn trước giờ cứ nghĩ làm việc với Thiếu Kiệt vẫn chỉ giống như bình thường. Từ khi tiếp cận đến tầm cao ở bên dưới Thiếu Kiệt, hắn mới hiểu rõ những mã nguồn đơn giản và hiệu quả cao này ở đâu ra, vì khi Chu Tường nói hắn còn không dám tin, nhưng vài lần thấy Thiếu Kiệt làm việc, hắn từ không tin chuyện sang khâm phục, giờ thì triệt để tin tưởng. Bởi những thứ đưa ra từ Thiếu Kiệt luôn quyết đoán và nhắm vào những điểm yếu của hắn đang có. Chưa kể đến nhiều quyết định của Thiếu Kiệt đưa ra ai cũng thấy mơ hồ. Chỉ khi những ẩn ý được Thiếu Kiệt nói ra, mọi người lúc này mới hiểu hắn có dụng ý gì trong chuyện này. Có cần phải nói thế không? Đi trước thời đại thì đâu cần phải nói em như thế. Đôi khi nghĩ khác làm khác người chưa phải là một cách không tốt. Các anh nghĩ thử xem, năm 1990 Bill Gates nói sau này trong nhà mỗi người sẽ có một con chip CPU, lúc đó ai tin? Nhưng công nghệ là thế, qua 18 năm hiện tại thì điều đó không phải đang trở thành hiện thực hay sao? Quan trọng nhất vẫn là tầm nhìn. Mình làm được nhưng phải biết cái đó giới hạn thời gian là bao lâu thì mới thực hiện đơn giản hóa được. Chu Tường lắc đầu, bởi Thiếu Kiệt nói không sai khi mà năm 1990 Bill Gates được cho là điên khi nói về tương lai của chiếc CPU đầu tiên trên thế giới và nó sẽ xuất hiện ở trong tất cả mọi gia đình. Bởi lúc đó một chiếc máy tính để bàn trong nhà thật sự là món tiền quá lớn. Với phần người sử dụng phải ghi nhớ hết tất cả các mã lệnh, cũng như muốn thực hiện điều gì đó cho máy đều phải khởi động lại. Ừ, điều em nói không sai, anh em mình làm trong ngành này luôn phải có tầm nhìn đi về phía trước, không thể nào cứ dậm chân tại chỗ được. Thôi làm việc tiếp nào. Thiếu Kiệt bắt đầu hướng dẫn cho Vũ Hào về những thứ hắn sắp phải làm và đưa ra những câu trả lời cho hắn để có thể ứng biến khi những người kia hỏi. Với Thiếu Kiệt những thứ này có thể quen thuộc, nhưng đối với Vũ Hào thì hắn chỉ mới bước vào sự tìm hiểu vốn có. Lúc này Vũ Hào mới hỏi Thiếu Kiệt, nếu như họ biết mình cài bot như thế họ không tự tìm cách loại bỏ được sao Thiếu Kiệt? Việc này em cũng đã tính đến rồi, nếu không đi theo từng bước thì những con bot của em sẽ tự nhân số tiền của mình đang có lên gấp đôi trong một phút và lệnh rút sẽ được thực thi trong vòng 15 phút thì sẽ có 100 tài khoản rút tiền, cứ như thế cho đến khi những tài khoản được cài đặt không còn tiền nữa. Việc rút tiền hiện tại là tự động, họ chỉ có thể nhìn mình bị mất tiền. Mà họ cũng không dám thay đổi bố cục mã nguồn của web bởi họ không hiểu. Hắn khá tự tin với những gì mình đã làm, bởi hơn ai hết hắn biết những người kia không thể hiểu hắn làm ra sao, bởi những đoạn mã này luôn đi em trong mã nguồn của web. Việc kết nối những thứ khác lại với nhau tạo ra một công sao cho hắn thoải mái xâm nhập mà những người kia không thể nào xóa bỏ. Bây giờ Thiếu Kiệt mới đưa ra một đoạn cốt cho Vũ Hào xem. Hắn đưa chuột bôi đen những phần vô nghĩa ở nhiều chỗ, rồi thực hiện ghép nối bên ngoài cho Vũ Hào xem. Thì ra là vậy, những đoạn mã này nằm trong cả bộ nguồn, như thế thì bọn họ muốn động đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Họ có thể thay đổi một vài chỗ nhưng không thể thay đổi hết. Như thế thì em lúc nào cũng có một tài khoản admin để xâm nhập thẳng vào máy chủ của họ. Vốn tưởng đơn giản là chỉ cần phát hiện bot họ có thể loại bỏ được. Nhưng giờ Vũ Hào biết nếu họ phá bỏ hết những thứ này thì đi kèm với nó là hệ thống cập nhật của trang web và những thứ khác cũng chết theo. Nên dù làm gì đi nữa thì Thiếu Kiệt vẫn có được một cổng xâm nhập dựa trên những thứ hắn tạo ra. Cao à, nhìn cứ tưởng đơn giản nhưng mà không phải à, xóa một cái là đi đứt hết nguyên một cái web. Vậy thì sao mà thay đổi được cơ chứ? Bọn họ có làm như thế nào cũng trở thành người may áo cưới cho Thiếu Kiệt thôi. Chu Tường cũng tò mò xem xét mới cảm thán. Vì những thứ như thế này xem như là bản quyền của Thiếu Kiệt, hắn có muốn lấy thì cũng chỉ kiếm tiền về cho Thiếu Kiệt mà không phải họ. Các anh xem xét mọi thứ xong rồi đi ngủ sớm, dù sao hôm nay mọi thứ vẫn bình thường, không có gì nổi bật lắm. Em cũng đi ngủ đây, hôm nay tuy rảnh nhưng nhiều việc quá. Thiếu Kiệt định đi về phòng lúc này Chu Tường mới nhớ ra điều gì đó nói. Ấy mém quên Lâm Vũ nhắn em là ngay mai có lớp học sinh giỏi văn gì đó em phải lên lớp hướng dẫn đấy. Thiếu Kiệt lúc này cũng ảo não xem ra ngày mai hắn lại phải đi lên trường sớm để dạy học những kiến thức ngoài cuộc sống. Thở dài một hơi lắc đầu hắn mới trả lời. Ừ được rồi để sáng mai em lên trường. Sao mà người ta lúc nào cũng chỉ có học chơi còn tôi bận dữ vậy nè trời. Ai biểu em khác người làm gì? Người đứng càng cao trách nhiệm càng nhiều mà. Chu Tường nghe thấy hắn than thở cũng lên tiếng trêu chọc. Vũ Hào đứng đó lắc đầu nhìn hắn mỉm cười như thấy một thứ gì đó đời thường của Thiếu Kiệt. Cách chương.